Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, người đây là đang uy hiếp ta. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vịt Rubin cả người bắp thịt căng. Thẳng, từ Diệp Đông Thanh trong miệng nghe gặp cam so ừ gia tộc, cái từ này sau đó. Một cổ lạnh lẽo từ chân hắn để, dâng trào đến sau ót. Toàn bộ sau lưng đeo lông tơ đều dựng lên, bởi vì mình rất có thể sẽ ngủm, bị người chém đứt tay chân sau lại đoạt đi tánh mạng. Hay hoặc giả là bỏ vào trong túi cột lên đá chìm xuống biển. Cho nên mới như vậy khẩn trương, đã sinh ra thật nhanh xuất ngoại, đi nơi nào tránh một chút ý tưởng. Ở New York thế giới dưới đất, cam so ừ gia tộc đầu ngọn gió cũng không nhỏ. Nó là một chi có ước chừng 200 tên thành viên mafia tổ chức. Nếu như không phải là hơn 10 năm trước bị tập thể truy tố, số người còn muốn nhiều hơn một chút. Đối mặt địch nhân, đám người kia lòng dạ ác độc. Hơn nửa thế kỷ tới nay, New York bót cảnh sát chủ quản đổi để mặc lại một đảm nhiệm. Mà gia tộc này vẫn tồn tại, coi như là New York một trong thế lực lớn nhất tổ chức dưới đất. Mấy năm trước, có vị cam so ừ người gia tộc muốn giết chết hắn. Vịt Rubin mình trước lấy phần hắc vật liệu, đem đối phương đưa vào bên trong tù, bị xử hơn 600 năm tù. Diệp Đông Thanh trùng hợp biết chuyện này. Hơn 600 năm, con số nghe gắng gượng khôi hài, nhưng nó còn không phải là thời hạn cao nhất thời hạn thi hành án. Có người từng bị tuyên án mấy chục ngàn năm phạt tù. Thậm chí liền mấy trăm ngàn năm đều có, nếu như không vượt ngục, hoặc là không cẩn thận cứu vớt thế giới, phỏng đoán đời này cũng không ra được, vốn cho là bí mật sẽ bị mình mang vào trong quan tài. Có thể không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể bị một cái xa lạ đứa nhỏ cho vạch trần. Thậm chí liền đối mới là ai cũng không biết, vịt Rubin làm sao có thể không khẩn trương, làm hắn cái này phải. Mỗi ngày đều có thể là trong đời ngày cuối cùng, nguy hiểm cực lớn, cưỡng ép chấn định lại, tốc độ tim đập so ngày thường mau rất nhiều, lộ ra nhãn thần hung ác nói, người đây là đang uy hiếp ta, không người có thể uy hiếp ta, ta đặc biệt thậm chí không biết người đang nói gì, tốt nhất ngoan ngoãn câm miệng của ngươi lại, đừng gieo rắc tin vịt, đã có làm hay không chính ngươi rõ ràng. Ngươi cảm thấy cam so ừ người gia tộc sẽ tin tưởng ngươi nói sao? 30.000 đô la tiền mặt, sau này chúng ta không nhận biết, rất công bình đổi trác. Trước có người hay không uy hiếp ngươi ta không biết, nhưng bây giờ nhất định là có. Diệp Đông Thanh dùng ngón tay hướng mình, có dũng khí không chút kiêng kỵ phách lối ý, vơ vét tài sản người như vậy, hắn trong lòng không có chút nào áy náy ý nghĩa. Vịt Rubin vốn cũng không phải là thứ tốt, chỉ bất quá hắn gần đây trùng hợp thiếu tiền, trong chốc lát vừa không có kiếm tiền biện pháp tốt, dự định tiện tay mò ít tiền, dùng để thích hợp sống qua ngày, nếu không mới lười được tiếp xúc đối phương. Nói tiếp, yên tâm đi đồng nghiệp, bắt được tiền sau ngươi tiếp tục buôn bán với ngươi, mà ta thì giúp ngươi giữ bí mật, nếu như muốn hại ngươi. Đem điều bí mật này bán cho cam so ừ gia tộc, bọn họ sẽ cho ta nhiều hơn tiền. Vịt Rubin trời xanh tính cẩn thận một chút, nơi nào sẽ tin tưởng Diệp Đông Thanh mà nói. Suy tư chớp lát, rốt cuộc vẫn nổi lên sát tâm, trả lời, được rồi, có thể ta không có nhiều như vậy tiền mặt, nếu không ngày mai tới phiên ngươi cầm. Hắn chuẩn bị trước hết mời người điều tra một phen, chí ít trước biết rõ Diệp Đông Thanh lai lịch, lúc trước nghe nói còn có người biết điều bí mật này. Vịt Rubin không dám đi đánh cuộc là thật là giả, một khi bị cam so ừ người gia tộc biết được tin tức, rất khó từ trên tay bọn họ chạy đi, đầu bị cửa kẹp mới sẽ đồng ý ngày mai lại tới. Diệp Đông Thanh không khách khí chút nào, nói cho hắn, có nhiều ít tiền mặt đều được. Nếu không cho ta cái này mấy khối đồng hồ đeo tay, màu xanh da trời, màu đen lặn hàng người. Còn có Audemars Piguet Royal Oak Series, cộng thêm khối Vacheron Constantin Overseas. Không sai biệt lắm vừa vặn 30.000 đô la. Ta không muốn xen vào các ngươi phiền toái chính giữa. Tốt nhất đừng đánh ta chú ý. Nếu hơn nữa khối này Patek Philippe, ta còn có thể nói cho ngươi là ai tiết lộ tin tức. Như thế nào? Vịt Rubin chỉ do dự mấy giây. Cái chuôi ở trước mặt đứa nhỏ trong tay đâu? Rất quả quyết mở ra thủy tinh tủ quầy. Đem mấy khối đồng hồ đeo tay lấy ra. Trong đó bao gồm khối kia Patek Philippe. Trong lòng đã tin tưởng. Bên người có người bán đứng mình. Trong tiệm hàng giả nhiều như vậy, chỉ có đồng hồ đeo tay đều là chánh phẩm. Nếu như không phải là biết người mình, sẽ không biết chuyện này. Giọng căm tức hỏi, bây giờ có thể nói. Ai nói cho ngươi chuyện này? Súng bắn lẹ Randy, trong túi xách đồ không thành vấn đề. Tùy tiện tìm mấy vị người giàu bán cho bọn họ đi. Nhà ta cách đây bên có chút xa. Đi trước, chấm ngoặc kép, đưa tay đồng hồ nhét vào quần áo túi. Tiếp tục lưu lại đi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hắn lui về phía sau trước đi ra ngoài. Đi tới cửa đẩy cửa rời đi. Cẩn thận nhìn chăm chú chung quanh người đi đường. Chuyên chọn người nhiều nhất đường phố đi. Đổi chắc quá trình coi như thuận lợi. Trước đó cảm thấy thành công chắc chắn rất lớn. Cho nên hắn mới lựa chọn đối với vịt Rubin ra tay. Còn như vị kia tước hiệu gọi là súng bắn lẹ Randy Oan Uổng Hiệp. Ở New York giống vậy xử lý rửa tiền làm ăn. Trước kia hãy cùng Diệp Đông Thanh không đúng đường. Diệp Đông Thanh dựa vào đầu óc ăn cơm. Nghiêm túc tiếp sống rửa tiền. Mà Randy tay mình phía dưới có mấy nhà gà viện. Đối với đám kia các cô gái vô cùng tàn nhẫn. Vui vẻ thấy chó cắn chó cục diện. Kết cục như thế nào bỏ mặc hắn chuyện. Lựa chọn mấy khoản đồng hồ, tất cả đều là ở trên thị trường lưu thông rộng rãi, dễ dàng ra tay đồ đổi tiền ngoại tệ mạnh. Cơm phiếu tới tay, đến khi đông quải tây quải, chắc chắn không người theo dõi mình sau đó. Hắn đến tất thắng khách điểm phần pizza lấp no bụng, tiện tay đem khẩu trang nhét vào thùng rác. Nguy hiểm có chút lớn, bất quá hồi báo trước tiên coi như không tệ. Hoa Kiều các lão tổ tông có đôi lời gọi là giết người phóng hỏa đai vàng. Xài mấy giờ mà thôi. Diệp Đông Thanh tài sản liền từ mấy chục đô la tăng vọt đến mấy chục ngàn đô la. Nếu thông qua đi làm, ít nhất cần xài một năm thời gian. Ngồi ở trong góc ăn pizza. Từ trong túi mò ra khối kia màu vàng Audemars Piguet đồng hồ đeo tay. Đeo ở cổ tay mình lên. So Rolex lặn hàng người series tiểu nhiều người. Hình dáng kiểu dáng thật tốt. Thích hợp hắn cái tuổi này. Chuẩn bị lưu lại mình mang. Mấy ngày nay không có đồng hồ đeo tay. Tổng cảm thấy thiếu chút gì. Nói đến giá trị, đương nhiên là khối kia Patek Philippe quý hơn. Hàng cũ đồng hồ có thể bán cái 30.000 đô la cỡ đó. Dùng cái mông đoán cũng biết hơn phân nửa là kẻ gian tang vật. Nghĩ đến mới vừa rồi vịt Rubin bộ kia khó khăn nhìn biểu tình, Diệp Đông Thanh cười được vui vẻ. Đời trước bị buộc không biết làm sao đi lên đường quanh co, khó mà thoát thân rửa sạch sẽ. Đời này hắn không dự định giao thiệp với quá sâu. Đối với tương lai tràn đầy hy vọng, không cần phải chuyến nước đục. Bất quá gom góp được đầy đủ khởi động tiền vốn, chuyện này nhất định phải hoàn thành trước mới được. Bán đi đồng hồ đeo tay có thể mang đến 50 đến 60 nghìn đô la. Căn bản không đủ dùng, chỉ có thể ở Manhattan miễn cưỡng mướn một bình thường nhà trọ. Nghĩ tới nghĩ lui cho rằng vẫn là phải tiếp tục bốc lên điểm hiểm mới được. Thủ tiêu tang vật nghề nghiệp vòng nhỏ không lớn. Suy nghĩ vịt Rubin rất có thể đã thả ra gió. Diệp Đông Thanh dự định đến vùng khác đồ đổi tiền. Trước mắt không cần nóng nảy. Ngoại tệ mạnh dễ dàng ra tay đồ đổi tiền. Bụng trống đỡ đầy đủ sau diễn cảm không lo lắng đi ra ngoài. Bắt đầu kế hoạch dạy như thế nào mò tiền. Dĩ nhiên, còn được đem Triệu Lưu Ly từ trong cô nhi viện mò ra. Nếu như có khả năng tốt nhất mua chiếc xe New York xe điện ngầm ngồi thực đang khó chịu. Vịt Rubin bên kia, hắn thời gian đầu tiên thu thập đồ đạc xong, bỏ mặc như thế nào, đi ra ngoài tránh mấy ngày chính xác không sai. Mà Diệp Đông Thanh túi bị vịt Rubin tiện tay ném vào thùng rác, không tin bên trong thật có thi bài thi. Ở vịt Rubin muốn đến, nếu có năng lực đạt được thi vào trường đại học đề mục, đâu còn dùng đến đánh cướp mình. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, so với đánh mất đồng hồ đeo tay, hắn để ý hơn mình mặc nhỏ hay không còn có thể giữ được. Rất sợ một giây kế tiếp thì có người xông tới báo thù. Đối với ngực mình mở mấy phát, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TSAN-NOI-TAI-DO-TSI-TSI- đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.